nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 3, sơ ngộ sang, hành quyết Roger. Góc truyện audio.com, thông tin tên Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, du hành giả từ thế giới khác. Sức mạnh 20, người trưởng thành 10, trí lực 20, tùy người, tinh thần 30, người trưởng thành 10, chức nghiệp sát thủ, danh hiệu ảo tưởng, trang bị kiếm sắt, dương đồ, 2, 30, bim bim snack của X1 cần câu X1, kỹ năng, đình trệ, băng kỹ, do tốc chủ khai phá, điểm tích lũy, không, có thể nhận được qua nhiệm vụ phụ tuyến ngẫu nhiên, đổi tài nguyên berry 100.000, vật phẩm tùy phẩm cấp. Xem ra ấn này là bắp không phải nội tải. Bất quá thêm dòng kỹ năng nữa quá là ok rồi. Hô, còn 10 ngày, tranh thủ tìm đường đi xem Roger bị tử hình. Biển cả gầm thét thỉnh thoảng có tiếng hải âu, Kenji hiện tại vẫn là ngồi vị trí cũ, 3 ngày nay luyện tập sử dụng Vilfor cũng quen tay dần, tiếc là còn một tuần nữa đến sự tử Roger, bản thân vẫn bị kẹt tại đây, hiện tại bản thân cũng không biết đây là đâu đây, tuy là sử dụng Vilfor có thể phi hành, nhưng quan trọng là hắn không biết đường, á còn có thuyền, xem ra là thuyền hải tặc, ân cũng không phải thuyền bé quá. Cách đó không xa, một chiếc thuyền nhỏ, đang chậm rãi lướt qua, trên thuyền một thanh niên với chiếc mũ rơm, phía dưới một màu tóc đỏ, ân không nghĩ đến lại là sang tóc đỏ, hẳn là đi xem Roger bị hành quia. Quy tóc đỏ, đối phương ngẩng mặt lên, Kenji hiện tại đang khẽ cười nhìn chằm chằm lấy mình. Sang nghĩ nghĩ, lại thấy lạnh cả sống lưng, nhìn trước mặt thanh niên sang khẽ run một cách mới cất giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Kenji nhảy phắt một cái lên thuyền nhỏ, đánh lung lay một cái, hai người mới ổn định lại thân thể. Ngươi định đi lốc thao sao, ta đi nhờ với thế nào? Sao ngươi biết, ta có chuyện gì là không biết đâu, ngươi là thuyền viên băng Roger tại sao lại không đi nhìn mặt thuyền trưởng lần cuối chứ? Ngươi, tại sao ngươi biết, ngươi là hải quân, nhìn mặt sang căng thẳng tùy thời rút ra kiếm sắt bên hông, Kenji cười nhạt. Không cần căng thẳng vậy, ta không phải hải quân, còn vì sao biết thì như ta nói, có chuyện gì là ta không biết đâu. Được vậy đi thôi. Sang tuy vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thanh niên cũng không có ác ý, vậy liền tùy tiện R. Ha ha, vậy tốt, ta tên Kenji Tatsunaga Kenji, ngươi đây. Sang, người ta gọi tóc đỏ, mà chắc ngươi biết rồi đây. Nói lại chỉ lên mái tóc của mình, Kenji cười nhạt không có trả lời, trò chuyện rất tự nhiên, Kenji cũng rất thưởng thức đây, nếu như không có gì biến cố từ lúc xuyên Việt đến, hẳn vài năm nữa người trước mặt mình sẽ trở thành tứ hoàng danh chấn tứ hải nổi tiếng thế giới. Quy tàu kia to nha, sang chỉ trước mặt mình, Kenji cũng nhìn qua, quả nhiên có một con tàu, so với chiếc thuyền có 5 mét vuông mình đang ngồi thì nó quá to rồi. Để ta đoán xem nha, chúng ta sẽ bị đè nát thuyền, ngươi tin không? Tại sao chúng ta cũng không đắc tội họ? Sang có chút ngẩn ngờ, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Ngươi thấy một con voi to xác sẽ nhìn con kiến đang bò sao, dẫm nát là tốt rồi. Tất nhiên voi với kiến là chỉ chiếc thuyền trưởng, phía dưới có con thuyền nhỏ. Đụng nát đi, Huy, ta nghĩ ngươi đúng, ta sắp bị đụng rồi, ha ha ha ha. Sang cười vô cùng tự nhiên, dường như cũng không quá quan trọng lắm chiếc này thuyền đang đến gần. Chả phải ta có thuyền mới, tốc độ nhanh hơn sao? Hai người không quan trọng tiếp tục trò chuyện, bành, chiếc thuyền gỗ nhỏ trực tiếp bị phá toái nghiền thành mảnh nhỏ. Kenji dựa vào mảnh vụn gỗ đạp lấy đà lao lên, thuận miệng hét ai bị ướt phải làm cơm tối. Góc truyện audio.com. Hà hà, Sang cũng không yếu nhảy phắt lên thuyền, Kenji không khỏi cảm khái, lúc này bản thân trước khi thuyền bị phá toái đã ngưng trệ tốc độ nát vụn mới có thể đạp được nhảy lên, nhưng Sang chỉ đơn giản nhảy lên. Hai người đạp vào boong thuyền, trước mặt rất nhiều hải tặc đang dương cung bát kiếm vây quanh. Hừ, các ngươi không chết, đã vậy còn dám lên thuyền, giết cho ta. Này Sang, chương 3, Lốc thao hành quyết Roger, thông tin, tên Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, du hành giả từ thế giới khác. Sức mạnh 20, người trưởng thành 10, trí lực 20, tùy người, tinh thần 30, người trưởng thành 10, chức nghiệp sát thủ, danh hiệu ảo tưởng, trang bị kiếm sắt, dương đồ, 2, 30, bim bim snack của X1 cần câu X1, kỹ năng, đình trệ, băng kỹ, do tốc chủ khai phá, điểm tích lũy, không, có thể nhận được qua nhiệm vụ phụ tuyến ngẫu nhiên, đổi tài nguyên berry 100.000, vật phẩm tùy phẩm cấp. Xem ra ấn này là bắp không phải nội tải. Bất quá thêm dòng kỹ năng nữa quá là ok rồi. Hô, còn 10 ngày, tranh thủ tìm đường đi xem Roger bị tử hình. Biển cả gầm thét thỉnh thoảng có tiếng hải âu, Kenji hiện tại vẫn là ngồi vị trí cũ, 3 ngày nay luyện tập sử dụng Vilfor cũng quen tay dần, tiếc là còn một tuần nữa đến sự tử Roger, bản thân vẫn bị kẹt tại đây, hiện tại bản thân cũng không biết đây là đâu đây, tuy là sử dụng Vilfor có thể phi hành, nhưng quan trọng là hắn không biết đường, á còn có thuyền, xem ra là thuyền hải tặc, ân cũng không phải thuyền bé quá.

Lốc thao, đến rồi, hai người chia tay, bắt đầu tách ra tham quan lấy. Đi dạo xung quanh, Kenji cũng không biết bản thân đã đi đến đâu. Với khả năng mù đường bẩm sinh, Kenji rất nhanh đã xuất hiện ven biển. Kenji, quay đầu lại phi vào thị trấn, nhưng đi mãi vẫn chưa thể tìm thấy quảng trường. Góc chuyện audio.com, cũng còn may Kenji mù đường nhưng không mù người, nhận thấy nhiều người đi về một phía, cũng vội vã đi theo. Trên đài hành hình, một thân ảnh đầy bá khí ngẩng đầu trước khi bị Hành Quyết hét lớn. Các ngươi muốn có tất cả của cải của ta. Không được, không được, để hắn nói. Ta để hết ra biển, có bản lãnh thì đi mà tìm. Khốn kiếp, mau mau hành hình, giọng nói này là của Nguyên Soái Công. Xụy, hai chiếc mâu nhọn hoắt trực tiếp xuyên qua thân thể. Cả quảng trường như vỡ òa lên. Ha ha ha, ta phải làm hải tặc ra biển thôi, đi tìm kiếm One Piece X314. Bỗng trước mặt còn vài thân ảnh, là Sang cùng Buggy Rayleigh. Sang hiện tại mũ rơm che mặt, nước mắt chảy, môi mím tu tu như một đứa bé. Kenji nhìn có chút tức cười. Góc đỏ à, tại sao phải khóc đâu, chả phải hắn ta đã làm một chuyện vĩ đại hay sao? Ba người ngẩng mặt lên, thấy Kenji đã ở trước mặt mỉm cười. Sang đây là, mở miệng là Rayleigh. Sang cũng bình tĩnh lại, giới thiệu rất nhanh. Bốn người xuất hiện ở một căn phòng nhỏ, bên trong đã xếp đầy thức ăn cùng rượu. Này, Kenji, ngươi muốn ra biển tìm One Piece hay không? Không hứng thú, đạm bạc trả lời nhưng có một vẻ tự nhiên mà chân thật. Ba người giật mình, chỉ có Sang và Rayleigh mỉm cười, còn Buggy thì trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì. Kenji tất nhiên biết thừa One Piece không phải tiền bạc gì, với kẻ tham lam như Buggy đã từng là thuyền viên Roger còn không hứng thú thì One Piece còn có dạng gì tiền chứ? Ha ha, Kenji, ngươi muốn gia nhập băng hải tặc ta không? Ồ, nhóc tóc đỏ cũng muốn lập băng hải tặc, nhìn Rayleigh Sang cười không nói, chỉ nhìn tha thiết Kenji. Xin lỗi tóc đỏ, ta không thể gia nhập băng ngươi được, ta muốn làm thợ săn hải tặc hơn, vừa nhàn nhã tiêu dao cộng thêm khả năng mù đường của ta nữa, chắc chắn có thể đi được rất nhiều nơi. Sang có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười uống rượu. Bốn người tiêu diệt xong bàn nhậu mới quyết định chia tay nhau. Keckle Island, ta nghe nói đó có một xạ thủ tên là Yasop rất mạnh, nếu có thể để hắn làm thành viên chắc chắn băng của ngươi sẽ mạnh thêm đấy. Ngươi nói thật sao? Vâng, chúc ngươi may mắn Sang, gặp lại ta lại tiếp tục uống. Tạm biệt băng tóc đỏ, vĩnh viễn chào đón ngươi. Sang cũng không tiếp tục câu kéo nữa, mỗi người có một chí hướng riêng không phải sao? Cười nhạt, Kenji rời đi. Uy, nhóc tóc đỏ, hắn rất mạnh sao? Thật hiếm thấy ngươi cảm thấy hứng thú với một ai đó như vậy đâu. Vâng, Tatsunaga Kenji tên đầy đủ, ta không nhìn rõ tốc độ của hắn dù có Haki quan sát, quan trọng hơn là, hắn chưa hề nghiêm túc. Trái ác quỷ sao, ta nhìn hắn cũng đâu có vẻ mạnh mẽ vậy đâu. Không, không phải đâu Buggy, hắn có thể bơi, ngàn vạn lần đừng nên đắc tội. Tuy ở cùng một thời gian hắn có vẻ rất tốt đẹp, nhưng đáng sợ chính là chỗ đó, cách hắn giết người, đôi mắt không hề chứa một tia ba động giống như việc bình thường từng làm vậy. Kenji rời đi, ba người trò chuyện về mình thì tất nhiên không được biết rồi. Cách chương.